bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Kanzaki 135, Takeda 246, đợi đến Hitani Kyohei triệt để tử vong. Kanzaki Jin mới mở miệng hỏi, hắn nói nữ nhân kia là ai? Ngoại trừ Isis còn có ai? Simi Ken thuận miệng đáp trả. Nhìn thoáng qua Kanzaki Jin. Còn không có ôm đủ à? Muốn hay không đem ta ôm trở về đi? Buổi tối cho ngươi làm gối ôm sưởi chăn. Kanzaki Jin một cái hắn đẩy ra. Quay đầu liền thấy Takeda Masumi ánh mắt phức tạp. Trong nội tâm nàng tại chỗ hơi hồi hộp một chút. Mới nhớ tới Takeda Masumi đối Simi Ken rất có ý tứ. Còn tại khảo sát trong đó, nàng chiếu cố buồn nôn Aoki Yusuke, nhưng quên cái này một gốc dạ. Masumi, không phải như ngươi nghĩ. Chấm ngoặc kép, không cần phải nói. Takeda Masumi đưa tay đánh gãy Kanzaki Jin lời nói. Ta hiểu, nàng lúc đầu đối Simi Ken còn thật có ý tứ, muốn chủ động truy cầu. Nhưng về sau thấy rõ Simi Ken LSP chân diện mục. Bất quá. Nếu như Simi Ken có khả năng nghiêm túc cùng nàng kết giao, cũng không phải không thể lấy. Đáng tiếc Simi Ken rõ ràng chính là muốn cùng nàng cùng một chỗ giải quyết vấn đề sinh lý, lại không nghĩ cùng nàng thảo luận tình cảm vấn đề. Loại này cạn bã nam hành vi, Takeda Masumi tự nhiên sẽ không bị hắn tùy tiện đạt được. Muốn cùng nàng lăn ga giường, ít nhất phải thông qua khảo sát mới được. Kanzaki Jin vội vàng giải thích nói. Masumi, ngươi hiểu lầm. Chúng ta không có gì. Chấm ngoặc kép, ta không có hiểu lầm. Ngươi nghe ta nói. Không cần phải nói. Ta hiểu. Simi Ken ở một bên sạm mặt lại. Hai người các ngươi đặt cái này chơi câu đố người đâu? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Các ngươi đây là giải quyết vấn đề thái độ sao? Hai vị cô nương cùng nhau nhìn xem hắn. Takeda Masumi nói ra, vậy ngươi nói giải quyết như thế nào? Cái này đơn giản, tục ngữ nói không thể so sánh nổi. Simi Ken chỉ Kanzaki Jin nói. Kanzaki ngươi 135, Takeda ngươi 246. Chủ nhật liền ba người đi, ta phương pháp này thế nào? Ba tương đương, chịu hai bàn tay. Simi Ken lẩm bẩm không thể nói lý. Hướng Hitani Kyohei thi thể đi tới. Takeda Masumi phảng phất nhụt chí. Lúc này mới đối Kanzaki Jin nói. Jin, chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cái này cạn bã nam liền để cho ngươi tốt. Kanzaki Jin chân thành nói. Ta đối hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Ngươi bây giờ chính là đem hắn kéo về đi lột sạch. Ta cũng không có ý kiến. Takeda Masumi hoàn toàn không tin. Thôi đi, lần trước ngươi cũng nói như vậy. Kanzaki Jin, độ, nàng hiện tại xem như là biết rõ cái gì gọi là rời lên tảng đá đập phá chân của mình. Simi Ken đi đến Hitani Kyohei thi thể một bên. Đem Dojigiri Yasusuna rút ra. Thanh này thần khí đối bất tử quái vật thật sự hữu hiệu. Nhất định phải thật tốt bảo tồn lại. Lần sau nói không chắc có thể dùng tới. Kết quả vừa mới rút ra. Thân đao liền soạt một cái biến thành đầy đất mảnh vỡ. Simi Ken, cái gì rách nát đồ chơi? Nhẹ nhàng đâm một cái liền nát. 20 vạn mất trắng. Không đúng, thanh này thần khí tựa như là bạch chơi đến. Simi Ken tâm tình lập tức liền trở nên tốt đẹp. Bạch chơi đồ vật, cho dù chỉ có thể dùng một lần cũng là thật là thơm a. Hắn đem mảnh vỡ thu lại. Sau đó đem tay chọc vào Hitani Kyohei thi thể bên trong. Bắt đầu sờ thi thể. Quen thuộc nhiệt lưu. Quen thuộc nhắc nhở. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh cộng 3. Huyết bạo cộng 1. Huyết thú chi xào cộng 1. Điên cuồng chi huyết cộng 1. Simi Ken hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới tại Hitani Kyohei trong cơ thể có thể mò ra nhiều đồ như vậy. So bán yêu bán thần Okutu còn nhiều hơn. Trong này hắn quan tâm nhất chính là huyết bạo cái này năng lực. Tính thực dụng cùng uy lực đều cực mạnh, mà còn tiềm lực 10 phần. Cách chơi đa dạng, Simi Ken đã não bổ ra vô số lợi dụng huyết bạo cách chơi. sau khi trở về nhất định muốn thật tốt khai phá một cái. Huyết thú chi xào chính là lợi dụng huyết dịch chế tạo các loại dã thú. Có nhất định tính thực dụng, điên cuồng chi huyết dứt khoát liền biến thành độ thuần thục. Các ngươi đi đem Mirai cứu ra đi. Simi Ken chợt nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Vội vàng vứt xuống câu nói này phía sau ra bên ngoài chạy. Kanzaki Jin kinh ngạc nói. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là sờ thi thể A. Simi Ken thanh âm hưng phấn xa xa truyền về. Hiện tại Mizuno ra đầy đất đều là yêu quái thi thể. Tất cả đều là vừa mới chết không bao lâu. Tại Simi Ken trong mắt tất cả đều là đầy đất mảnh vỡ A. Cái này không sờ có thể nói tới đi qua. Chính phủ tiếp viện cùng Mizuno ra người nhanh đuổi trở về. Hiện tại không sờ. Một hồi liền không có cơ hội sờ soạng. Ken Kaka. Thư phòng cửa chính vừa mở ra. Mizuno Mirai liền đập ra đến. Ôm cửa ra vào người. Đem đầu chôn ở trong ngực không ngừng cọ. Ta rất sợ hãi a. Còn tốt ngươi tới cứu ta. Chấm ngoặc kép. Cọ cọ đã cảm thấy không thích hợp. Ken Kaka ngực hình như không có như thế lớn như thế mềm a. Mizuno Mirai ngẩng đầu. Nhìn thấy Kanzaki Jin cứng ngắc mặt. Mizuno Mirai biểu lộ cũng cứng ngắc lại. Anh hùng cứu mỹ nhân về sau. Chẳng lẽ không phải anh hùng tới đón tiếp công chúa sao? Vì cái gì ngoài cửa sẽ đứng cái này nữ nhân ngực lớn? Kanzaki tỉ tỉ, Ken Kaka đâu? Hắn, có việc, Kanzaki Jin không cách nào thành thật trả lời. Cũng không thể nói người Ken Kaka ngay tại khắp nơi sờ thi thể đi. Sẽ bị trở thành biến thái. Nàng cũng không để ý Simi Ken bị trở thành biến thái. Chỉ là không muốn bị người hiểu lầm chính mình cùng biến thái là đồng đội. Mizuno Mirai nhớ tới một chuyện khác. Hưng phấn nói. Kanzaki tỉ tỉ. Người đưa cho ta nút bấm thật có hiệu quả a. Ta nhấn một cái. Ken Kaka lập tức. Ngạch. Rất nhanh liền tới cứu ta. Đứa nhỏ ngốc. Kanzaki Jin sờ lên Mizuno Mirai đầu. Hảo hai tử. Vậy ngươi liền hảo hảo giữ gìn đi. Nếu không phải ta đem hắn mang tới, ngươi liền xem như đem nút bấm ấn nát đều vô dụng. Bất quá với tư cách người trưởng thành, không thể đả kích hài tử tốt đẹp cùng ngây thơ. Chính phủ tiếp viện bộ đội khoan thai tới chậm, kỳ thật cũng không tính ra trễ. Chủ yếu là Simi Ken bên này chiến đấu kết thúc có chút nhanh. Mà bọn họ nhưng cần từ tầng thứ hai chạy tới. Mizuno ra người khi lấy được tin tức phía sau cũng chạy về. Ngay lập tức liền đem Mizuno Mirai cùng trọng thương Mizuno Haruyuki tiếp đi. Mizuno ra cùng chính phủ hai bên đều bảo trì khắc chế cùng lễ phép. Không có lại náo ra mâu thuẫn gì. Kanzaki Jin cùng Takeda Masumi lưu lại xử lý hậu sự. Simi Ken sờ xong thi thể về sau. Liền theo Sato Hayato cùng nhau về nhà. Đồng thời về nhà, còn có bị trói thành một đoàn. Ném tại trong cốp sau Aoki Suna. Aoki Suna là cái rất trọng yếu nhân vật. Từ trong miệng hắn có lẽ có thể hỏi ra. Đến tột cùng là ai ở sau lưng sai khiến hắn phá hư đàm phán hòa bình. Aoki Suna chính mình khẳng định cũng muốn làm như vậy. Nhưng chỉ bằng hắn cũng không có tư cách để cơ giới thành phối hợp. Cũng chỉ huy không được bán yêu bán thần Okutu. Cùng với Okutu thủ hạ một đám yêu quái. Simi Ken nhưng không có bức cung tính toán, bởi vì chuyện kế tiếp đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn không có hứng thú biết phía sau có cái gì thế lực tại đấu tranh. Biết được càng nhiều chết đến càng nhanh, cho dù không chết cũng là phiền phức quấn thân. Có đôi khi còn là làm một cái người không biết tương đối tốt. Simi Ken sở dĩ để Sato Hayato đi bắt Aoki Suna, chủ yếu là muốn đem hắn chộp tới bán một cái giá tốt. Chính phủ bên kia liền không cần suy tính. Liền tính để Kanzaki Jin đem Aoki Suna nộp lên đi. Tối đa cũng chính là một điểm công lao cùng tiền thưởng mà thôi. Nàng hiện tại công lao đã đầy đủ lớn. Không cần dệt hoa trên gấm. Ngược lại là Mizuno ra khẳng định cần đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hẳn là nguyện ý ra cái giá tiền rất lớn đến đem Aoki Suna mua về. Simi Ken suy đoán không có sai. Mizuno ra không chỉ là cảm thấy hứng thú, thậm chí là có chút nóng nảy. làm hắn lái xe trở lại chung cư cửa chính lúc, mười mấy cái Âu phục kính dâm nam đã tại chung cư cửa chính chờ. Hiện tại có thể là ban ngày, trên đường phố người đến người đi, mười mấy cái Âu phục đại hán chôn chân tại cái này liền cùng xã hội đen. Dọa đến chung cư các cư dân không dám về nhà, người ở bên trong cũng không dám đi ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.